Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2174. Chương 2174. Bành Quang Minh thỉnh cầu. Lương Hồng Anh khách sạn mới có thể so với trước kia rộng rãi sáng ngời nhiều. Trang hoàng cũng lên một cấp bậc. Khách sạn Hồng Anh một lần nữa đứng ở tương uy địa khu mỗi cái khách sạn trước mặt. Đối với Vạn Phong mà nói thì không có gì khác biệt. Chính là một cái ăn cơm qua đêm địa phương mà thôi. Khá hơn nữa vậy không trong nhà tốt. Đúng nha, trong nhà có hai cái lão bà dĩ nhiên trong nhà tốt lắm. Lưu manh, ở khách sạn buôn bán ngày đó Vạn Phong cho Lương Hồng Anh trên đầu hát nước lạnh thời điểm. Lương Hồng Anh chính là như vậy châm biếm lại. Ngươi ghen tị nha. Vậy ngươi còn có thể chịu đựng vậy tìm hai cái người đàn ông. Xem nhà ngươi quảng gia làm sao thu thập ngươi. Hừ, chúng ta nhưng mà người có trách nhiệm. Ai xem ngươi, Lương Hồng Anh khách sạn mới khai trương sau Vạn Phong cái này thật giống như là lần thứ hai tới cũng không phải lần thứ ba. Bảo đảm không vượt qua ba lần. Mặc dù hắn tới ít đi. Lương Hồng Anh vẫn ở lầu 2 cho hắn giữ lại một cái dành riêng gian phòng. Chỉ là cái này gian phòng tên chữ Hoa Cúc, trước hai lần lúc tới thật giống như còn không có tên chữ. Vạn Phong đầu vòng vo một chút bốn phía quét một vòng. Hoa mai, hoa lan, hoa sen, hoa sen, hoa hồng, bách hợp, bằng gì cho hắn gian phòng là một hoa cúc. Đáng chết, Lương Hồng Anh rốt cuộc biết hoa cúc là có ý gì. Ban đầu hắn nhưng mà vô số lần khen Lương Hồng Anh cười một tiếng mặt đầy cúc hoa nở. Lúc này Lương Hồng Anh liền đem hoa cúc gian phòng để lại cho hắn. Hắn ngồi ở hoa cúc trong phòng uống rượu ăn cơm. Thế giới này rất tốt đẹp nha. Vạn Phong cầm vậy hoa cúc quăng xuống. Và bên cạnh gian phòng hoa lan đổi một chút. Lúc này trong lòng thăng bằng, Bành Quang Minh cố mông lương nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Hàng này là làm gì chứ? Hắn nhàn rỗi không chuyện gì mà buôn bán cái này làm gì? Ba người điểm 6 thức ăn, Bành Quang Minh và cố mông lương liền điểm 2 cái, còn đều là giống vậy thức ăn. Còn lại 4 cái đều là Vạn Phong điểm, dĩ nhiên muốn cứng rắn hàng, chiêu đãi người hữu dụng đậu hũ ra. Sặc sợi khoai tây gọi người sao? Mặc dù hắn liền thích ăn hai thứ đồ này, đến bờ biển tự nhiên hàng hải sản bao no. Vạn Phong điểm toàn là cá lớn đại hà, cứ việc hắn nhìn những thứ này bơi trong nước đồ liền nhức đầu. Bành Quang Minh và cố mông lương rõ ràng biểu thị không uống rượu trắng, vậy thì tất cả đều là bia. Dựa theo bản xứ quy củ, trước cạn một ly nói sau. Cầm uống rượu dùng bữa chương trình đi hai lần sau đó. Vạn Phong buông xuống ly, cho Bành Quang Minh và cố mông lương một người lên một chi ngọc khê khói. Bành công, bây giờ nói các ngươi tìm ta phải làm gì chứ? Chúng ta muốn làm một khoản xe đi ra để cho tập đoàn xem. Bành Quang Minh hít sâu một cái, khói trả lời, vì tranh một hơi, các ngươi lại có bao nhiêu người? 40-50 người, liền 1 triệu kinh phí. Cái này còn không đủ các ngươi mở tiền lương. Tiền lương có cơ quan quản. Vậy 1 triệu cũng không tốt làm gì nha. Đừng nói nghiên cứu xe nhỏ. Chính là nghiên cứu một chiếc xe ba bánh đi ra cái này 1 triệu cũng không tốt làm cái gì. Nghiên cứu một khoản xe nhỏ. Trong tay không có gì cả dưới tình huống. Không có một mấy chục triệu ngươi chơi thế nào nha. Nói sau số người nếu như chỉ làm nghiên cứu không động thủ ngược lại là đủ dùng. Tập đoàn Nam Loan cái gì đều là có sẵn. Công cụ vật liệu xe dạng thậm chí động cơ hộp số để bàn. Chỉ như vậy một khoản xe từ nghiên cứu khi đến tuyến còn được hơn 10 triệu đây. Tiền vốn không đủ, chúng ta còn có thể hướng tập đoàn xin. Như vậy các ngươi nói một chút kế hoạch chứ, bởi vì chúng ta kinh phí chân thực có hạn, nghiên cứu động cơ là chân thực không đủ dùng. Chúng ta muốn ở tập đoàn Nam Loan mua một máy động cơ trở về tiến hành nghiên cứu. Cái này không, cần tìm ta nha. Chúng ta động cơ là đối bên ngoài cởi mở. Ngươi có thể đến công xưởng loan khẩu ngành tiêu thụ hoặc là đến hoa hậu kỹ nghệ chợ phiên chúng ta. Cửa thành phố đi mua. Từ 4-5 ngàn đến 7-8 ngàn có 4-5 cái hình hào động cơ xuất hiện ở bán ra. Tập đoàn Nam, Loan mới năm sinh các loại động cơ 600 ngàn đài căn cứ sản xuất đều ở đây bán tải nơi đó bắt. Đầu làm việc, động cơ căn bản không phải vấn đề. Chúng ta tiền quá ít. Ngay cả có động cơ ở nghiên cứu hộp số để bàn vỏ ngoài cũng không đủ. Chúng ta muốn Nam Loan có thể hay không cho chúng ta cung cấp một ít kỹ thuật trợ giúp. Để cho chúng ta thiếu đi một ít đường quanh co. Ha ha, Bành Công, ngươi cái yêu cầu này thật ra ta ý liệu. Mặc dù các ngươi là xí nghiệp nhà nước, chúng ta là dân mong đợi. Xí nghiệp tính chất mặc dù không cùng nhưng lẫn nhau là đối thủ cạnh tranh quan hệ nhưng không tránh được. Ngươi nói loại này thay đối thủ đào tạo nhân tài sự việc ta sẽ làm sao? Chúng ta cũng là không có cách nào đi thử một chút. Vạn Tổng cảm thấy chân thực không được, chúng ta cũng không có câu oán hận. Vạn Phong than thở một tiếng, à, cái này trước không nói. Liền nói chúng ta nguyện ý làm chuyện ngu như vậy mà. Có thể đây chính là nghiên cứu thành công, có thể tính là các ngươi tự chủ nghiên cứu sao? À, thường khi mấy năm này đều là làm hùn vốn. Nước Đức người cầm kỹ thuật bưng bít được gắt gao. Chúng ta bây giờ đã đánh mất mình nghiên cứu năng lực. Nếu như tiếp tục như vậy nữa không tới vài năm. Ở xe nhỏ lãnh vực thường khí đem biến thành hoàn toàn công xưởng lớn. Cái này không phải chúng ta muốn thấy. Chúng ta là nước Cộng hòa chi tử nha. Nhưng thành công xưởng lớn đây không phải là thiên đại châm chọc sao? Cho nên chúng ta muốn trước từ trong nước nhà máy kỹ thuật bắt đầu thích ứng. Vừa làm bên học, chúng ta có người mới chỉ cần có giúp đỡ chúng ta từ từ nhất định sẽ làm ra mình đồ tới. Mặc dù Vạn Phong biết hùn vốn xí nghiệp căn bản là không học được cái gì kỹ thuật. Nhưng là thường khí ở xe nhỏ nghiên cứu lên đã đến muốn học lại từ đầu trình độ. Bành ca, ta nói điểm trực bạch nói đi. Các ngươi đoàn đội này liền từ cho các ngươi 1 triệu để cho các ngươi nghiên cứu xe mới. Cái này rõ ràng chính là ở công ty các ngươi bên trong bị biên duyên hóa. Đừng nói 1 triệu các ngươi không làm được. Chính là làm được vừa có thể như thế nào? Thường khí ở cao vị người sẽ cho phép các ngươi lên vị sao? Cái vấn đề này Bành Quang Minh không trả lời. Vậy không có biện pháp trả lời. Không bằng như vậy, ta đề ra cái đề nghị các ngươi cân nhắc một chút. Đến Nam Loan tới đi, mang đoàn của ngươi đổi. Các ngươi đem trở thành một cái độc lập ngành nghiên cứu xe nhỏ. Ta cho các ngươi tất cả mặt trái đầy đủ giúp đỡ. Xem các ngươi rốt cuộc có thể thọt cục ra thành quả gì. Ta sẽ cho các ngươi xa cao hơn thường khí tiền lương. Vạn Phong đề nghị này để cho Bành Quang Minh và Cố Mông Lương yên lặng hồi lâu. Hồi lâu, Bành Quang Minh thở dài một tiếng. Vạn Tổng, không dối gạt ngươi nói. Ngươi đề nghị này đối với ta cám dỗ lớn vô cùng. Giống vậy đối với chúng ta nhóm người kia cám dỗ cũng giống vậy lớn. Nhưng là ta không thể tới. Ta lập tức 50. Từ 18 tuổi tham gia công tác bắt đầu từ ta liền thường khí. Cho tới bây giờ không đổi qua địa phương. Thường khí giống như nhà ta như nhau. Gặp phải một có tình hoài Vạn Phong cũng không có biện pháp. Nói gì nữa, nếu Bành Công không bỏ đi được thường khí, vậy ta cũng sẽ không nói cái gì. Xem ở ngươi một lòng muốn tự chủ nghiên cứu lên, ta có thể cung cấp trợ giúp. Ta có thể đối với các ngươi mở cửa bộ phận động cơ và hộp số để mâm kỹ thuật. Còn có thể để cho người ngươi đến chúng ta nghiên cứu khoa học phân xưởng tiến hành thực tập. Bành Quang Minh mừng rỡ khôn kể xiết. Thật chứ, hắn đoàn đội mặc dù ngày thường tiếp xúc nước Đức kỹ thuật. Nhưng là những cái kia kỹ thuật là chết. Người ta chỉ là vận tới thành phẩm kiện để cho ngươi xem người máy như nhau lắp ráp. Rất nhiều nồng cốt nguyên kiện ngươi chính là tháo ra hoàn ngươi cũng biết không rõ ràng làm sao.